Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 402, 4 kẻ mạnh nhất. Góc truyện audio.com. Yên tĩnh sau khi chứng kiến một màn siêu kinh điển qua đi. Khán đài bắt đầu sôi trào. Tiếng la ó, tiếng gào thét, tiếng cổ vũ, tiếng thảo luận, tiếng bình luận viên, hòa vào nhau và bắt đầu bao trùm toàn bộ nhà thi đấu. Mặc dù chỉ mới là một trận quyết đấu ở vòng tứ kết, nhưng khán giả lại được cảm nhận không khí của một trận đấu, khiến tất cả mọi người đều trở nên phấn khích và bắt đầu mong ngóng, hy vọng về những trận đấu tiếp sau đó. Lâm Phàm mỉm cười, thu hồi Escliscor quay người rời đi, trở về phòng chờ hội họp cùng mấy nữ và chuẩn bị ra về ăn mừng chiến thắng. Còn ăn mừng ở nơi nào? Chỉ có hắn và mấy nữ mới có thể biết được. Đặc biệt ngày tiếp theo còn là một ngày nghỉ, cho nên có thể thỏa sức tung hoành. Sawyer thu hồi đã mất khả năng chiến đấu và tự động giải trừ mega hình thái Skeptile thu hồi. Thở dài một hơi, xua tan đi trong đầu thua cuộc u ám. Sawyer lần nữa hít thật sâu lấy lại lạc quan tinh thần. Lấy ra giấy bút tên nhóc này vừa rời đi sân đấu vừa bắt đầu ghi chép chép. Tổng hợp, rút ra kinh nghiệm chiến đấu vừa xong. Ghi lại vào trong cuốn sổ nhỏ này một trận đấu tiếp theo. Alain đối chiến với một tên huấn luyện gia nhìn bề ngoài giống như võ sư. Kẻ trong mắt Lâm Phàm là hạng người vô danh này, lại sở hữu một con Garchomp siêu cường. Hơn nữa đi kèm với nó là một bộ Mega Stone. Dù cho là như vậy, sự tình cũng không cách nào trạch ra khỏi quỹ đạo và không khí vừa bị hâm nóng của nhà thi đấu như bị dội một gáo nước lạnh. Khi mà một trận đấu tứ kết này hoàn toàn lệch đi, nghiêng hẳn về Alain một bên này, hắn hoàn toàn áp đảo đối thủ của mình, để chứng tỏ sức mạnh của Charizard, kẻ có được 10 liên thắng trước 10 con Mega Pokemon. Trận đầu, Charizard dù không tiến hóa Mega cũng dễ dàng đem Rhyperior của đối phương đả bại. Trận thứ hai, nạn nhân của con này Charizard là một con Granbull. Dù cho nó có được hệ Fairy thuộc tính, nhưng cũng không có gì dùng. Kết quả vẫn là như vậy. Trận thứ ba, cũng là trận đấu cuối cùng cho ngày thi đấu vòng loại tứ kết này. Là cuộc đối đầu giữa Mega Garchomp và Charizard của Alain. Đối đầu với con này Mega Garchomp, cuối cùng Alain cũng phải cho Charizard tiến hóa Mega. Mega Charizard X ra sân. Tất cả chiến đấu liền đi đến hồi kết. Kết quả cũng lập tức rõ ràng, Alain cùng Mega Charizard X dễ dàng ghi tên mình vào vòng trong một ngày này thi đấu cũng theo đó mà khép lại. Không có những trận so đấu Pokemon, cuộc sống của mọi người cũng theo đó mà trở về bình thường sinh hoạt. Nhưng ai nấy đều háo hức chờ đợi về hai trận quyết đấu tranh vé vào vòng bán kết. Diễn ra vào ngày kế tiếp, thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Ngay từ sáng sớm, nhà thi đấu chỗ ngồi đã bị nhét đầy. Tuyển thủ thi đấu hôm nay cũng đã có mặt, chờ sẵn đến lượt mình ra sân thời khắc. Vô sự Lâm Phàm liền để đám Pokemon nhỏ tự mình tập luyện ở nhà và lựa chọn đến đây quan chiến. Còn tứ nữ lần này liền không có theo hắn cùng đi. Chả là ngày hôm qua Lâm Phàm vui vẻ và quyết định giành được chiến thắng cả trên sân đấu lẫn giường đấu. Cho nên mấy nữ hiện tại đều đã không còn sức lực trận đấu tứ kết thứ ba và là trận đấu đầu tiên của ngày thi đấu thứ hai. Satoshi đối đầu với đối thủ, lần này là chân chính một kẻ vô danh, khi mà khán giả đều không biết hắn là ai, ngoại trừ một cái tên, có điều tiến đến vòng này, đều là nhân vật không tầm thường. Cho nên Satoshi vẫn là dùng thái độ nghiêm túc đến đối đãi đối thủ của mình. Cố lên Satoshi, cậu nhất định phải chiến thắng đúng vậy anh Satoshi, nhất định phải lọt vào vòng bán kết, sau đó là chung kết, rồi giành luôn chức vô địch chem cha so với bên kia sân đấu kẻ vô danh. Bên này sân đấu lực lượng cổ vũ cho Satoshi là hoàn toàn áp đảo đối thủ và hậu phương của Satoshi cũng là vững chắc hơn rất nhiều so với đối phương. Nhìn một đám người nhao nhao vì Satoshi trợ uy. Lâm Phàm không khỏi cảm thán nhân vật chính quang hoàn lực hút mạnh, đồng thời cũng cảm thán độ nhiệt tình của đám này thiếu nam. thiếu nữ, khi mà trong đó có mấy nhân vật đều là bại tướng dưới tay của Satoshi. Vậy mà vẫn nhiệt tình cổ vũ hắn. Nhận được cổ vũ từ đám bạn, Satoshi hào hứng mà bắt đầu khai chiến tung ra Pokemon đầu tiên của mình. Hệ Fighting cùng Flying Pokemon, Hawlucha ra sân, đối thủ của Satoshi tung ra sân là một con Gallade, có được hệ Psychic cùng hệ Fighting bổ trợ. Nó hoàn toàn không sợ Hawlucha của Satoshi. Lý thuyết thì là như vậy, nhưng chiến đấu diễn ra sau đó dần dần lệch về phía Hawlucha. Nhờ ý chí lực mạnh mẽ, cùng với chiêu thức nhận được bắp, để rồi chung cuộc chiến thắng vẫn không thoát khỏi tay nhân vật chính. Satoshi, sau đó đối phương tung ra sân một con Snorlax, kiếm về một trận thắng cho bản thân trước Hawlucha, nhưng một lần nữa Satoshi lại vươn lên dẫn trước 2-1. Khi sử dụng Noivern đem Snorlax của đối phương đả bại. Trước mặt Noivern, Snorlax không thể nào mà sử dụng Chuẩn, ngủ để hồi phục toàn bộ thể lực như khi đối đầu với Hawlucha. Bởi mỗi lần như vậy Noivern liền sử dụng Boom Burst, truyền thẳng sóng âm vào đại não của nó, đem nó đánh tỉnh. Một trận cuối cùng, đối thủ của Satoshi tung ra sân một con Venusaur. Không phải là một con đơn thuần Venusaur khi nó đeo trên mình một viên Mega Stone. Có điều tất cả cũng là vô nghĩa và tất cả cũng chỉ là để làm nền cho nhân vật chính. Satoshi, sau khi Noivern bị Frenzy Plan của Mega Venusaur bóp nghẹt, mất khả năng chiến đấu ngay trên không trung, thì cuối cùng Greninja của Satoshi được ra sân. Cả hai cũng lập tức tiến vào trung cực hình thái của Greninja, mà khán giả vẫn gọi nó là Ash. Greninja hình thái tiến hóa. Nhìn tất cả ở trong mắt, Lâm Phàm cũng không hề phủ nhận cách gọi này của đám người ở đây. Bởi hình thái tiến hóa mà Greninja và Satoshi hợp thể tạo thành có chút khác với trung cực hình thái Ninja Greninja của hắn. Bởi như đã nói, Greninja của Lâm Phàm hình thái hoàn toàn là nguyên gốc, nó không có chút nào giống với Lâm Phàm. Bởi vì không phải là hợp thể tạo thành kết quả mà là tự thân Greninja vốn có sức mạnh. Có thể coi nó là dạng nguyên thủy hình thái. Còn Ash, Greninja hình thái, thì Greninja của Satoshi bề ngoài có phần cải biến và giống một vài điểm so với Satoshi. Đặc biệt là cả hai lúc này tiến vào một trạng thái đặc biệt. Không phải như Lâm Phàm là liên kết sức mạnh với Pokemon, mà đây là trạng thái chân chính hợp nhất, tuy hai mà là một, ý chí, cảm xúc, sức mạnh, tinh thần, đều dung hợp lại cùng một chỗ. Thậm chí ở trạng thái vi diệu này Ash, Greninja nhận được thương tổn, Satoshi bản thân cũng cảm nhận được đau đớn, dường như là chia sẻ thương tổn. Lúc này, kỹ năng gia trì, chiêu thức bị động của Satoshi sở hữu cũng trở thành chủ động kỹ năng. Khi Satoshi có thể chủ động điều khiển sức mạnh này cung cấp cho Ash, Greninja sử dụng, tăng phúc cho kỹ năng, nâng tầm kỹ năng của Ash, Greninja thi triển lên một tầng cao hơn, đó cũng là một trong số những nguyên nhân chính khiến cho Ash. Greninja vốn đã lợi hại, nay lại càng trở nên trâu bò đến như vậy, không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận. Dạng này Ash, Greninja hình thái là cao cấp hơn một bậc so với trung cực ninja hình thái mà Greninja của Lâm Phàm sở hữu. Nhưng tất cả đều không phải là vấn đề quá lớn. Lâm Phàm vẫn có mình tự tin, khi mà hắn có thể khống chế sức mạnh huấn luyện ra của mình và luôn ở thế chủ động. Hắn có thể tăng phúc cho kỹ năng của Greninja bất cứ khi nào. Tất cả bù trừ, kết quả bên nào thắng bên nào thua. Bên nào mạnh bên nào yếu còn chưa biết được, hy vọng có thể gặp ngươi ở trận đấu tiếp theo Satoshi. Nhìn Ash, Greninja dễ dàng đem Pokemon của đối phương đả bại. Lâm Phàm trên mặt đều đã ghi rõ nóng lòng muốn thử bốn chữ này. Sự xuất hiện của cặp đôi tuyển thủ tiếp theo trên sân khiến Lâm Phàm có chút bất ngờ. Bởi trong đó có tên nhóc Danny kia. Có trách chỉ trách hắn là quá không quan tâm giải đấu diễn ra ra sao và những trận đấu khác diễn ra thế nào. Tất cả hắn quan tâm chỉ là chiến thắng đối thủ và ra về. thậm chí danh sách tuyển thủ lọt vào vòng tứ kết hắn đều chưa có xem qua. Không ngờ tên nhóc này cũng mon men vào được đến vòng này. Cũng không biết tên nhóc này dùng là dạng gì Pokemon để đến được đây. Mang theo một tia tò mò cùng hứng thú, Lâm Phàm tiếp tục theo dõi trận này đối chiến. Một béo một gầy hai tên nhóc ra sân, gầy tuyển thủ không ai khác là Danny nhóc con, còn tên béo nhóc mập mạp kia, theo lời của MC giới thiệu, cuối cùng Lâm Phàm cũng biết được tên của đối phương. Tiano, ta sẽ đem ngươi đánh bại, bởi mục tiêu của ta là gặp được Lâm Phàm đại ca ít nhất là ở trận bán kết. Không thì càng xa hơn là trận chung kết, cho nên ta quyết không thua trước bất kỳ kẻ nào. Danny tự tin khẳng định, nói ra bản thân mục tiêu hướng đến. Oh really, kia ngươi phải chiến thắng ta trước rồi hẵng nói. Yo, tên nhóc mập mạp, ưa thích hip hop này. Làm ra lộn nhào kết hợp xoay vòng động tác trên phần sân của mình. Tiếng MC tuyên bố chiến đấu được phép bắt đầu ngay lúc này vang lên. Cả Danny và Tiano đồng loạt tung ra Pokemon của mình. Phía Tiano, không có chút gì bất ngờ. Một con Ludicolo tiến hóa hình của Lotad xuất hiện trước mặt hắn. Cả huấn luyện gia cùng Pokemon vừa xuất hiện đồng loạt làm ra vài động tác hip hop để biểu thị sự ăn ý, còn Danny. Pokemon ra sân vẫn là con kia Butterfree, có được hệ bắc nó. Đối đầu với Ludicolo mang trong người hệ Grass thuộc tính, cũng có phần nào đó lợi thế. Chiến đấu sau đó dùng tốc độ cực nhanh nổ ra. Rain Dance chiêu thức được Ludicolo thi triển. Sân đấu lập tức ngập tràn trong mưa lớn và mây đen bao phủ. Hoàn cảnh này vừa là để gia trì cho hệ Water của Ludicolo, vừa là để hạn chế khả năng bay lượn của Butterfree. Nhưng mặc cho mưa lớn, Butterfree vẫn dang rộng đôi cánh to khỏe của mình bay lượn. Không hề có chút trở ngại gì. Hiển nhiên con này bươm bướm thân thể luyện tập được là phi thường tốt. Sau đó Butterfree dễ dàng bay lượn trên đầu của Ludicolo vừa né tránh Water Gun của đối phương. Vừa thả ra tạp sắc phấn độc xanh, đỏ, vàng, tím lẫn lộn của mình. Có mưa lớn tại, bụi phấn không có bị phân tán trong không khí. Được Butterfree bay vòng vòng thả ra sau, chúng lập tức bám dính vào những hạt nước mưa. Hòa vào mưa lớn, đổ xuống người của Ludicolo. Ô thế mà có thể đồng thời vận dụng ra nhiều như vậy chiêu thức Poison Powder, Sun Spore, Sleep Powder, quả nhiên không phải là một con tầm thường Butterfree. Nhìn tạp sắc bụi phấn với những hạt phấn đủ màu sắc hòa vào màn mưa, Lâm Phàm lập tức nhìn ra đối phương sử dụng là dạng gì chiêu thức dạng này tạo ra mưa lớn thời tiết vô hình chung lại trở thành công cụ để cho đối thủ lợi dụng, hại chính bản thân Ludicolo, bởi vì sau khi dính nước mưa chứa những hạt phấn kia, Ludicolo không khác gì đang tắm trong độc dịch mà đối phương thả ra trên đầu nó và Ludicolo sau đó biểu hiện khẳng định Lâm Phàm nhận định là chuẩn xác. Chỉ thấy dính đối phương phấn độc sau, Ludicolo mí mắt dần dần sụp xuống, thân thể bắt đầu cứng đờ, có bị tê liệt dấu hiệu. Và trên thân bắt đầu xuất hiện lốm đốm những điểm tím. Biểu hiện của chúng độc trạng thái. Kết quả đến đây cũng đã chính thức có. Ludicolo bại trước Butterfree. Sau một trận này Tiano tung ra sân là Raichu với hy vọng dùng tốc độ công kích có thể đánh chúng và kết liễu Butterfree. Có điều mộng tưởng của Tiano một lần nữa phải tan vỡ. Khi mà Butterfree cùng Danny tận dụng quá tốt lợi thế có thể phi hành của mình, luôn duy trì khoảng cách với Raichu, tiếp đó Danny lại làm cho Lâm Phàm phải lau mắt mà nhìn. Khi mưa hiệu ứng thời tiết vừa kết thúc, Danny liền cho Butterfree sử dụng gas, dùng cánh lớn tạo ra gió mạnh, kết hợp với loại kia khó chịu phấn hoa, đem hỗn hợp độc phấn thổi tới toàn bộ sân đấu. Bao phủ toàn trường và Raichu bao phủ cả Raichu, thậm chí ngay cả khi Raichu đã dùng đích trốn xuống lòng đất, thì Butterfree vẫn tinh chuẩn mà dùng ra gas, đem phấn độc thổi trực tiếp vào hang chuột của Raichu, dần dần trên trời dưới đất đều không có chỗ dung thân cho Raichu. Thất bại của nó cũng là điều dễ hiểu, bình thường một loại độc phấn khi hít phải đã là khó chịu vô cùng. Dạng này vừa tê liệt, vừa dính độc, vừa buồn ngủ độc phấn. Một khi dính phải quả thật là bào mòn dần đối thủ. Bào đến chết thì thôi, càng xem Lâm Phàm càng cảm thấy mình lưu lại quan chiến một trận này là không hề phí thời giờ. Đồng thời hắn cũng bắt đầu liệt kê Danny vào danh sách đại địch. Đồng cấp với Alain và Satoshi, khi mà tên nhóc Danny này rõ ràng nói với hắn là đạt được một số cơ duyên. Mà hiển nhiên một số cơ duyên chắc chắn không chỉ là cho con này Butterfree. Nhất là tên nhóc này theo mọi người xì xào bàn tán cung cấp thông tin. Lâm Phàm biết được, đến vòng này Danny vẫn là dựa vào một con này Butterfree đến đánh bại tất cả đối thủ. Xem ra vòng bán kết dù đối thủ ta gặp là ai đều sẽ là khó nhằn đối thủ đây. Nhìn tình hình chiến đấu đang diễn ra trên sân giữa Blastoise và Butterfree. Thế trận đang dần nghiêng về Butterfree của Danny sao? Lâm Phàm bắt đầu dùng nghiêm túc thái độ đến, để đối đãi sau cùng hai vòng quyết đấu. Cách chương.